Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Giảng, chương 30, Tiêu Thao Thiên Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, loại tình cảm phẫn nộ này liền rất ít hiện ra tại trên người tôi, cho dù bị cha mẹ quên, bạn học cô lập cũng chỉ là thêm vài nét bút ấn tượng trong trí nhớ khi còn nhỏ, sau khi nhớ tới, lại không gợn sóng mãi đến tận khi tôi rời nhà một mình đi tới thành phố S công tác, thời gian dài làm một bác sĩ ngoại khoa đi khắp bên bờ sinh tử, nhìn quen chăm sóc thái nhân sinh, tâm tôi từ từ bị một tầng lạnh nhạt ngăn cách, hầu như không có chuyện gì có thể sẽ khiến tôi thay đổi sắc mặt. Tôi từng cho rằng, tình huống như thế sẽ vẫn duy trì đến khi sinh mệnh tôi kết thúc. Thế nhưng, tôi sai rồi. Tự tin cùng bình tĩnh tôi vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, khi nhìn thấy cô An Nhiên tràn ra máu tươi thì hoàn toàn tan vỡ. Trong tay tôi nắm, là dao giải phẫu tôi tín nhiệm nhất, tôi đem nó chống đỡ ở ngực người đàn ông kia, nguyên ý chỉ là dùng để uy hiếp. Nhưng mà một khắc đó, tôi thật muốn chỉnh chuôi dao giải phẫu sắc bén mạnh mẽ đi vào lồng ngực hắn. Còn con nữ nhân sử dụng dao băng kia, làm sao nàng dám? Tay tôi dưới tâm tình đang kịch liệt chập chờn mơ hồ run rẩy, trước mắt tôi cũng tựa hồ mạn lên sương mù màu máu, loại trạng thái cuồng loạn kia tựa hồ liền muốn chiếm cứ thân thể của tôi, nuốt chửng linh hồn của tôi, cướp đoạt một tia thanh minh cuối cùng của tôi. Cũng may, sau nháy mắt thiên nhân giao chiến, lý trí của tôi chung quy vẫn là chiếm thượng phong. Trước khi tôi phát tác, đã cố đè xuống sao động, điều chỉnh tốt khí tức đem lửa giận đột nhiên dâng trào vững vàng tỏa một tấc vuông ở ngực, việc cấp bách là thay An Nhiên cầm máu, mà những tên hề đầu người nhảy nhót này, liền tạm thời gửi ở tại trên cổ bọn hắn là được rồi, đợi tôi có thời gian lại đi lấy, hiện tại thì. Không vội, tôi đẩy ra người đàn ông kia trước khi An Nhiên sắp ngã xuống đúng lúc nâng đỡ thân thể của nàng, để Ngô Phóng Ca làm yên lòng kiều tử mặc nổi trận lôi đình, cũng mặc kệ có thể bại lộ không gian hay không, trực tiếp lấy ra cồn phun vụ tiêu độc cây bông, băng gạc cùng băng vải, đồ dùng cấp cứu, nhanh nhẹn băng bó cẩn thận vết thương cổ nàng, vết thương cũng không dài, ở khoảng 5-7cm nhưng rất sâu vẫn cắt đến vân da nơi sâu, có thể thấy được sức mạnh khi đó An Nhiên tránh thoát cực lớn, tâm tình cấp thiết. Nghĩ đến đây, trong lòng lại bay lên một loại cảm giác nào đó khác thường, tương tự với cảm động, tương tự với hối hận, thế nhưng thật muốn tôi cho cái cảm giác này một cái định nghĩa chính xác thì. Tôi không biết, sau khi tôi nhanh chóng thay An Nhiên xử lý tốt vết thương, nàng vẫn nhắm nghiền hai mắt ở trạng thái ngất, sắc mặt tái nhợt, sắc môi nhạt nhẽo tựa hồ là bệnh trạng thiếu máu. Bên cạnh tôi cũng chỉ có một ít đường glucovitamin, thế nhưng tình huống của nàng, phải truyền máu mới tốt. Như vậy, tôi cần thiết bị truyền máu cùng với nhóm máu phù hợp. Ôm An Nhiên, tôi đánh giá mấy cái người ở dưới biến cô có chút không biết làm sao, hơi mỉm cười nói. Phòng cứu thương ở nơi nào? Nam nhân cầm đầu cũng là bị bỗng nhiên biến cố mà kinh ngạc một hồi, tuy rằng bọn họ bởi vì nguyên nhân không rõ đối với mấy người chúng tôi có địch ý không tên, nhưng cũng không thể nói là có thâm cừu đại hận gì, nghĩ đến nếu là An Nhiên bởi vậy có cái gì bất chắc bọn họ cũng sẽ chọc phiền phức. Hắn còn chưa hồi đáp, âm thanh Đàm Lạc Khả đã hưởng lên, mang theo vài phần may mắn mừng rỡ. Hồ giáo sư, ngài thế nào tới? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nguyên bản có chuyện cần gọi phòng cứu thương. Trong tay nàng nắm một ống điện thoại loại nhỏ, hẳn là khi hai đám người hỗn chiến thì lặng lẽ hướng về căn cứ bộ ngành truyền tín hiệu. Sách hiện tại mới nghĩ trốn tránh trách nhiệm, không cảm thấy chậm chút sao? Một đội người cầm trong tay súng ống võ trang đầy đủ từ một hướng khác tới, như là người tuần tra, đều là người bình thường, không có khí tức dị năng giả, bên trong đội người này còn pha tạp vào một ông lão mang kính mắt râu tóc bạc trắng, thân thể nhưng rất cao trực, nhìn từ góc độ đó tinh thần hắn đều rất no đủ, quắc thước kiện vượng so với người trẻ tuổi bình thường còn cường tráng hơn. Đàm Lạc Khả gọi hắn là giáo sư, thái độ vô cùng cung kính, mấy cái nam nam nữ nữ kia nhìn thấy hắn cũng khiêm tốn hạ thấp người vấn an, không nhìn ra một điểm ương ngạnh lúc trước cùng chúng tôi làm khó dễ. Lão già này địa vị không thấp, tôi lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, hắn đúng là rất có hàm dưỡng, bước nhanh đi tới bên cạnh tôi ngồi xổm xuống, đưa tay ra liền muốn đi dò mạch đập An Nhiên, xem điệu bộ này, hắn làm như ở trên trung y khá có tâm đắc. Tôi khắc chế kích động tự tay mình đẩy hắn ra chờ hắn trầm ngâm một lúc mới hỏi. Thế nào, hắn cười nhạt giọng điệu rất thoải mái. Không vấn đề lớn lao gì, có chút thiếu máu, một hồi truyền 200cm khối, nghỉ ngơi 2 ngày nữa là không sao. Rất tốt, gần như tôi dự đoán. Tôi quyết định thu hồi dự định thanh tẩy toàn bộ căn cứ, chỉ xử lý mấy cái gia hỏa không biết phân biệt này liền thôi. Nhẹ ôm lấy An Nhiên, nàng rất gầy, sợ là thể trọng còn chưa bằng tôi, sơ quả bên trong vườn trái cây đủ để duy trì cung cấp vi. Min thời gian rất lâu, xem ra tôi nên nghĩ biện pháp vì nàng bổ sung chút an. Bu, Min cùng mỡ, tôi nhìn ông lão kia, truyền máu ở nơi nào? xem ý của hắn, cũng không định hỏi qua xung đột giữa chúng tôi, cũng không có dấu hiệu thiên vị bất kỳ bên nào, có thể từ nơi hắn có được tin tức tôi cần. Đi theo tôi, hắn lại là cười cười, ánh mắt nhẹ nhàng mà đảo qua mấy người kia, bọn họ như là thẹn trong lòng không dám nhìn thẳng hắn, dồn dập cúi đầu. Tất cả giải tán đi, Tiểu Trịnh A, ta không hy vọng về sau phát sinh chuyện như vậy nữa, biết chưa? Vâng, vâng, giáo sư ngài yên tâm, tôi bảo đảm sẽ không. Người đàn ông kia vội vội vàng vàng đáp, xem phản ứng của bọn họ, ông lão này thực sự là không đơn giản a, để tôi đoán chút xem, dị năng giả. Không không, nhân viên nghiên cứu độ khả thi lớn hơn một chút. Bọn họ xưng hô hắn là giáo sư, điều này nói rõ hắn vô cùng có khả năng là người trong trường học những máy móc đo lường kia, có nhờ tay hắn không đây? Thậm chí, hắn đối với não tinh xác sống sẽ có bao nhiêu hiểu rõ? Tuy rằng chuyện này ý nghĩa là tỷ lệ thân phận của tôi bị vạch trần tăng lớn, thế nhưng cảm giác hưng phấn không giảm mà lại tăng. A Kiều Tử Mặc hướng về đối phương tràn ngập uy hiếp thủ thế, hung tợn nói rằng. Các ngươi tốt nhất cầu khẩn Tiểu An Tử nhà ta không có chuyện gì, bằng không cô nãi nãi nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận không có chết sớm một chút ở trong tay xác sống. Ngô Phóng Ca hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng là tràn ngập đồng dạng ý tứ. Ngô Xuẩn, hiện tại bỏ đi lời hung ác, nếu lát nữa mấy người bọn hắn đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải là trở thành đối tượng hoài nghi hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi thật muốn dùng dao giải phẫu của tôi đem nha đầu Kiều Tử Mặc này đầu xé ra xem một chút, bên trong ngoại trừ phao tiêu cánh gà, có phải cũng chỉ còn sót lại rơm giả. Có điều, xem ở An Nhiên phân thượng, vẫn là quên đi. Theo ông lão đi gần 10 phút lộ trình, tiến vào một nhà nhỏ toàn bộ đều do tường gạch màu trắng xây dựng, trong lòng tôi nổi lên cảm giác hoài niệm phức tạp, nơi này thật giống nơi tôi đã từng công tác. Bệnh viện, một đội bảo vệ cầm trong tay vũ khí kia tất cả đều tự phát ở lại bên ngoài nhà nhỏ, ông lão không nói gì, chúng tôi liền theo hắn tiếp tục đi, hắn đi đứng rất là lưu loát, một loạt đi tới lầu 3 mới dừng lại, quay đầu lại hướng chúng tôi ra hiệu. Tôi lưu ý tới đây tuy rằng rất yên tĩnh, nhưng cũng tồn tại rất nhiều khí tức, có người bình thường, có dị năng giả, thậm chí còn có vài con xác sống. Sách, chẳng lẽ nơi này chính là cái gọi là trung tâm nghiên cứu sao? Xét nghiệm, giải phẫu, thậm chí thí nghiệm, tự nhiên nhớ tới lần tôi gặp gỡ tình cờ, sát ý bên trong lại từ từ bốc lên đầu. Nhìn một chút An Nhiên ôm trong lòng, tôi trầm trầm tâm tư, vẫn là nhìn tình huống rồi tính toán sau. Hắn đẩy ra một cửa phòng trong đó, bên trong không có người khác, chỉ có mấy bộ máy móc không biết tên đang lập lòe đủ loại đèn chỉ thị, dùng thẻ thân phận của chính mình quét một hồi trên ô mật mã, lấy ra một túi máu tươi, mặt trên đánh dấu loại O, hắn chỉ một chiếc giường đơn duy nhất trong phòng. Đem nàng để xuống đi, theo dõi hắn thuần thục vì An Nhiên quấn lên châm, tôi mới tỉ mỉ quan sát đến phòng làm việc này của hắn. Tôi kết luận phòng này cũng không phải phòng cứu thương tầm thường thay người trị liệu, tuy rằng từ trên người hắn không cảm giác được ác ý, nhưng tôi cũng không dám xem thường. Kiều Tử Mặc là cái gia hỏa đến chỗ nào đều không yên tĩnh được, thừa dịp tại thời điểm Hồ lão nhân xử lý cho An Nhiên, đông sờ sờ tây chạm chạm, thấy cái gì cũng tò mò, chờ ông lão một mặt bất đắc dĩ nhìn sang thì nàng mới ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác. Cái kia, đại gia ngài xưng hô như thế nào a? Ta họ Hồ, Hồ Duy Khang, ngươi có thể giống người nơi này gọi ta là Hồ giáo sư, đương nhiên, nếu như ngươi muốn gọi ông lão ta cũng không ý kiến. Hắn khoan dung cười cười, Kiều Tử Mặc con mắt hơi chuyển động, lập tức nói theo. Đúng rồi Hồ giáo sư, vừa nãy mấy người kia là học sinh của ngài sao? Bọn họ xem ra rất tôn kính ngài a, thấy người khác ngông cuồng tự đại, thấy ngài giống như chuột gặp phải mèo, chỉ có thể cong đuôi. À, nhà đầu này đúng là sẽ trên mắt dược, nhưng có điều ông lão này không giống như là người sẽ tiếp chiêu. Quả nhiên liền thấy hắn nở nụ cười, ánh mắt liếc nhìn Kiều Tử Mặc đều là tầm nhìn hiểu rõ. Tiểu nha đầu, bọn họ tuy không phải học sinh của ta, nhưng ta cũng biết nhân phẩm của bọn họ tuyệt không phải cái hạng người đại gian đại ác gì, hai bên nổi lên xung đột còn nháo thiếu chút xảy ra mạng người, bọn họ hẳn là có lỗi, nhưng đồng dạng, các ngươi không phải là cũng phải ở trên người mình tìm xem nguyên nhân đây. Thiết liền biết ông muốn bao che người mình, Kiều Tử Mặc quyệt quyệt miệng, nói lầm bầm, Hồ Duy Khang lắc lắc đầu, lại không nói cái gì nữa. Tôi cầm lấy trên bàn một cái máy kiểm tra đo lường nho nhỏ, hỏi hắn. Hồ lão, đây là thành quả nghiên cứu của ngài sao? Máy kiểm tra đo lường này, chính là thứ trước khi chúng tôi đi vào căn cứ, người kia cầm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Duy Khang có thâm ý cười cười, xem ra ngươi cũng đoán được tại ý đồ. Không sai, ta xác thực là vì cái máy kiểm tra đo lường này, mới đem bọn ngươi mang tới phòng thí nghiệm của ta. Có điều các ngươi yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là muốn thỉnh giáo mấy vấn đề mà thôi. Thỉnh giáo đúng là nói quá lời, Để chúng tôi trả lời vấn đề của ngài cũng được, chỉ là đạo lý trao đổi đồng giá, Hồ lão ngươi không thể nào không biết. Hỏi chúng tôi đồng thời, có phải cũng có thể vì chúng tôi giải thích nghi hoặc hay không đây? Tôi thưởng thức cái máy kiểm tra đo lường kia, cười tung điều kiện. Ông lão này chẳng lẽ vẫn là thông qua máy kiểm tra đo lường dị thường sản sinh hoài nghi? Nếu thật sự như vậy, liền lưu hắn không được, đồng giá trao đổi sao? Rất công bằng, như vậy, trước tiên ta hỏi một vấn đề được rồi. Hắn ôn hòa cười cười, đồng ý đề nghị của tôi. Ta muốn biết ngươi đến cùng có dị năng gì? Hắn hỏi chính là, có dị năng gì, mà không phải, có dị năng hay không, có phải là đại diện cho, hắn vẫn chưa hoài nghi thân phận của tôi đây. Tôi gật đầu, một giây sau, cái máy kiểm tra đo lường kia liền biến mất ở trong tay tôi, dưới ánh mắt ông lão đột nhiên sáng ngời, tôi lần thứ hai đưa nó từ trong không gian lấy ra, nắm trong tay. Vật phẩm đổi thành, vị trí rời đi, đều không phải, hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn tôi nóng bỏng đến khiến tôi sinh ra mấy phần cảm giác không rét mà run. Lẽ nào là, người mang theo không gian, cũng có thể hiểu như vậy, tôi nhún nhún vai, khó có thể tiếp thu hắn cuồng nhiệt. Giống nhà kho di động thôi, không phải năng lực lợi hại gì. Không không không, người ý tưởng này không đúng, hắn kích động đánh gãy tôi, nghiêm túc cải chính nói. Người biết loại năng lực này là cỡ nào quý giá, lại là cỡ nào đặc thù à, trong căn cứ đại học thành chúng ta hiện tại tổng cộng có 6.000 tên dị năng giả thức tỉnh, tổng thể chia làm hai loại, loại nguyên tố và loại phi nguyên tố, dị năng giả hệ không gian giống như ngươi, trong căn cứ chúng ta chỉ có 3 người, mỗi người đều là cho là bảo bối mà bảo vệ. Người nắm giữ thiên phú như thế, là một chuyện rất may mắn à, thật không? Tôi nhàn nhạt nở nụ cười, đối với giọng điệu hắn tôn sùng không tỏ rõ ý kiến, nói cho cùng, loại này dị năng hệ không gian chỉ có điều là hậu cần phụ trợ mà thôi, thật sự đối mặt với xác sống cùng dị năng giả khác công kích ngoại trừ như rùa núp ở bên trong vỏ còn có thể làm cái gì đây? Đạo lý vật hiếm đắt tiền cũng không thích hợp với dị năng không gian a, ai, ngươi thực sự là... Hắn thấy tôi không thèm để ý thở dài, ngược lại hỏi một vấn đề khác, đối tượng lại là Ngô Phóng Ca vẫn bình chân như vậy. Tiểu huynh đệ, ngươi dị năng có phải là loại tinh thần? Máy kiểm tra đo lường của ta biểu hiện sóng não của ngươi 3 tần suất phi thường đặc thù, đại não sức sống cũng so với dị năng giả bình thường cao hơn vài lần a, há đại khái vậy đi. Ngô Phóng Ca vồ vồ sau gáy, ngốc cười nói, tôi có thể khống chế người và vật nên hẳn là như ông nói thứ lực lượng tinh thần kia. Chà chà, các ngươi mấy người trẻ tuổi đều rất lợi hại a, tiểu cô nương này liền không cần phải nói, biến dị giả loại tốc độ tuy rằng không phải năng lực gì hiếm thấy, nhưng ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải cô nương vũ lực mãnh liệt như vậy. Hồ Duy Khang rung đùi đắc ý cảm thán một phen, cuối cùng nhưng là nhìn chăm chú An Nhiên, nhíu chặt lông mày tràn đầy nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem không hiểu nhất vẫn là tiểu cô nương này, hơi thở của nàng rất phức tạp, máy đo lường cho ra kết quả cũng vẫn nằm ở bên trong biến động, nói chung ta nhìn không thấu. Nàng là dị năng hệ băng, giống cái người đàn bà tổn thương nàng. Tôi đánh gãy suy nghĩ Hồ Duy Khang, chủ động cung cấp cho hắn đáp án. Hơn nữa tôi cảm thấy, máy kiểm tra của ông còn chưa hoàn toàn hoàn thiện, khả năng là bởi vì lực lượng tinh thần từ trường của Ngô Phóng Ca quấy dày, vì lẽ đó đo lường ra số liệu có sai lệch cũng là việc không thể đáng trách. Ngô Phóng Ca bị điểm đến tên vô tội vẫy vẫy tay, biểu thị chính mình không biết chuyện. Hắn mất mát thở dài, không nói lời nào. À, đối với một học giả say mê nghiên cứu mà nói còn có cái gì so với nghiên cứu thất bại càng khó chịu đây. Tâm tình của hắn không ở bên trong phạm vi tôi cân nhắc, tôi chỉ để ý tôi muốn lấy được tình báo. Đến phiên tôi hỏi vấn đề, tôi muốn biết nghiên cứu tiến triển mới nhất hiện nay đối với não tinh xác sống. Tại ánh mắt hắn tìm tòi nghiên cứu xem ra thì tôi mỉm cười nói bổ sung. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp của một tên bác sĩ cùng với tò mò. Nghe tôi cho thấy thân phận bác sĩ của chính mình, sắc mặt Hồ Duy Khang hòa hoãn, lại khôi phục hòa ái lúc trước cùng chúng tôi gặp mặt. Không thể không nói, nghề nghiệp này tại rất nhiều lúc cũng dễ dàng dùng người hào cảm, đặc biệt là đối tượng đồng dạng là người học qua y học. Hắn gật đầu, đứng dậy từ một loạt bài trên giá gỡ xuống vài con ống nuôi cấy, để ở trước mặt tôi, một mặt giải thích. Phát hiện não tinh xác sống tồn tại sớm nhất chính là một dị năng giả nào đó trong căn cứ, hắn đang cùng xác sống chiến đấu vô ý đánh nát tan đầu của nó, tìm tới một khối tinh thể vẩn đục. Chúng ta thông qua nghiên cứu, phát hiện vật chất này không thuộc về bất luận một loại giai đoạn nào được mọi người phát hiện, thế nhưng có thể khẳng định chính là, một mảnh tinh thể nho nhỏ này bên trong ẩn chứa năng lượng cực đại, thậm chí có thể sánh ngang cùng bọc urani, nguyên tố phóng xạ. Nhớ tới tôi gửi ở bên người An Nhiên mười mấy viên não tinh, tôi bỗng nhiên có chút lo lắng, nếu như vật này thật có thể tỏa ra phóng xạ, vậy liệu rằng với thân thể người tạo thành ảnh hưởng gì đây? Nghĩ lại vẫn là phải tìm một nơi bảo tồn ổn thỏa khác a, Hồ Duy Khang tiếp tục nói. Căn cứ chúng ta có thể cùng tiếp tế là dựa vào nguyên lai dự trữ trong đại học thành cùng với phái tiểu đội ven đường đến thành trấn phụ cận tìm tòi được phát hiện não tinh xác sống là cung cấp một con đường mới cho chúng ta. Chúng ta cũng thử nghiệm rất nhiều loại phương pháp lấy ra cùng chuyển hóa năng lượng bên trong não tinh thế nhưng tỷ lệ thành công cũng không cao, bởi vì kỹ thuật hiện nay mà nói chỉ ở thời gian thử việc còn không cách nào ổn định ứng dụng, vì lẽ đó toàn bộ căn cứ cung cấp điện vẫn là xuất phát từ bên trong trạng thái căng thẳng, mặt khác bởi trước đây không lâu một cơn mưa lớn. Các ông nơi này cũng trời mưa, Kiều Tử Mặc không nhịn được chen miệng nói. Đúng, một hồi kéo dài 3 ngày mưa rào tầm tã, vốn là chúng ta cho rằng trận mưa này tạm thời giảm bớt vấn đề nước, không nghĩ tới, người tiếp xúc qua nước mưa phát sinh trình độ dị biến không bình thường, có người trực tiếp đã biến thành xác sống, còn có người lại là dị năng lần thứ 2 cường hóa. Cái gì, lần thứ 2 cường hóa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Tử Mặc lại hô to gọi nhỏ, tôi không khỏi lạnh lùng cảnh cáo nàng, dựa theo đề. Si, Ben của nàng, An Nhiên tuyệt đối không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Không sai, sau khi khống chế lại hỗn loạn, chúng ta đem hết thảy nhân viên bởi vì nước mưa mà phát sinh biến hóa tập trung kiểm tra đo lường, phần lớn người biến thành xác sống là người bình thường không có dị năng cùng rất ít số dị năng giả, mà người dị năng có thể tiến hóa càng là hiếm như lá mùa thu. Nhưng không phải là không có, hắn đẩy kính mắt một cái. Những nước mưa thu thập được kia bên trong đựng lượng lớn vị chi nguyên tố, có một phần cùng vật chất chúng ta từng đo lường được ở bên trong não tinh xác sống có tương đồng phản ứng hóa học suy đoán hẳn là đồng nguyên vật chất. Trên mặt Hồ Duy Khang mang theo không xác định mà sản sinh bất đắc dĩ. Sau trận mưa kia tốc độ cùng sức mạnh của xác sống tất cả đều tăng lên trên diện rộng. Nếu như nói lúc trước trình độ xác sống nhiều nhất chỉ bằng phản ứng của người bình thường, như vậy sau cơn mưa trình độ của xác sống ít nhất vượt qua người bình thường phản ứng, có chút chính là bội số nhân loại. Thực sự là tiến hóa đáng sợ a, nguồn năng lượng cùng tiến hóa tin tức không tệ, không có khiến tôi thất vọng đây. Nghe hẳn ý tứ cũng không có nói tới não tinh dị năng giả, là không biết hay là không muốn nói đây. Có điều, đều không trọng yếu. Nếu nói là hắn thật sự đem mọi chuyện đều không hề bảo lưu nói cho chúng tôi, vậy tôi trái lại phải hoài nghi tính chân thực hắn nói tới cùng động cơ. Dù cho hắn có được chính trực cười đến ôn hòa, tôi đều sẽ không trả giá sự tin tưởng của tôi. Bởi vì, loại tín nhiệm này là hàng xa xỉ tôi đã sớm nắm giữ không nổi. Tác giả có lời muốn nói, hiện tại, thực sự là ngạo kiều đến cho quỳ. 2 ngày không càng, vì lẽ đó lần này nhiều mã một điểm được rồi. Đúng rồi, dưới chương sẽ có người lĩnh tiện lợi có chủ động báo danh mà. Hiện tại chiêu mộ các thức dị năng giả còn sống tỷ lệ rất lớn yêu. Đúng rồi, thảo luận nội dung vở kịch mời đến cái này quần tìm ta 369.837.604. Một cái khác quần chỉ do suý trinh tiết, không sợ đùa giỡn có thể đi cái kia quần, cách chương.